Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 63, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có dây quy beta, mít, tô mê nghĩ thầm chết sớm siêu sinh sớm, chỉ cần hôn một lần mà được thông qua thì không cần quay lại lần thứ hai nữa. Nhưng lúc cô đang nhón mũi chân, thâm tình nhắm mắt lại, lúc sắp chạm môi đột nhiên nghe thấy xung quanh mình phát ra một trận tiếng kinh hô, ngay sau đó vòng eo bị một bàn tay to nóng rực ôm lấy, bất chợt bị kéo về phía sau, cô liền bị người đó gắt gao ôm vào trong ngực. Cách xa mỏng và áo sơ mi, phía sau lưng kề sát lồng ngực phập phồng kịch liệt của người đàn ông, hơi thở nóng hổi quen thuộc tiến vào xoang mũi tô mê. Giật mình trong chớp mắt cô lập tức đoán được thân phận của người phía sau. Tổng tài công ty giải trí kinh quân Mạc Thâm. Chú nhỏ, quân Từ Càn và quân Vô Khâm chăm miệng một lời gọi một tiếng, quân Mạc Thâm, ừ, một tiếng, lạnh lùng liếc quân Từ Càn một chút. Mấy người đứng phía sau vô cùng khiếp sợ, nhìn hai người thân mật như thế, không khỏi mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu rừng trên người tô mê. Bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, cô làm sao quen biết được quân Mạc Thâm? Quân Mạc Thâm không thèm để ý những ánh mắt xung quanh mình chút nào, phát giác được thân thể của người trong ngực lạnh như băng, lập tức cởi áo khoác trên người xuống. Lạnh, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, áo khoác ấm áp đã phủ lên đầu vai tô mê. Cô mẫn cảm rụt rụt cổ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, hốc mắt không hiểu sao đỏ một vòng. Quân Mạc Thâm thấy thế ấn đường nhíu chặt trong ánh mắt lộ ra độ ấm vì cô lần nữa lạnh lẽo lên. Hắn ngẩng đầu nhanh chóng tra xét một vòng, cuối cùng tìm thấy Mạc Tương ở bên cạnh quân Vô Khâm, ngay sau đó ánh mắt âm trầm lạnh lẽo chừng cô ta một cái. Ánh mắt lạnh băng kia như dao nhỏ bắn tới, Mạc Tương trong lòng cả kinh, ngay cả thở cũng không dám thở, sợ tới mức ngay lập tức trốn phía sau quân Vô Khâm. Tô mê phát hiện hắn không vui, vội vàng hít hít cái mũi, lắc đầu nói. Không có việc gì, tôi không lạnh. Quân Mạc Thâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, đem bàn tay lạnh lẽo của cô gắt gao vây chặt trong lòng bàn tay mình, cúi đầu thổi khí, dùng độ ấm của mình sưởi ấm cho cô. Có tôi ở đây, sẽ không để em lạnh. Tô mê sau khi cảm động cũng hiểu rõ hiện trạng trước mắt. Hai người nhiều lắm chỉ gặp mặt vài lần, hơn nữa cô chỉ là diễn viên nhỏ còn thân phận của hắn là tổng tài, thân mật như thế người khác nhất định cho rằng cô bỏ lên giường của quân Mạc Thâm. Tuy rằng cô không để bụng người khác nói như thế nào, nhưng gia tộc số 100 năm không suy tàn như quân gia chắc chắn để ý, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad. HBN Moe Moe, Pet Ngôn Tình Everywhere. Ở trong mắt fan, thích nghệ sĩ xinh đẹp, nhưng ở trong mắt thương nhân, nghệ sĩ chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền, còn trong mắt hào môn thế gia, nghệ sĩ chẳng qua chính là con hát không xứng để tâm tới. Kiếp trước, có vài vị siêu sao cưới fan nữ là thiên kim thế gia kinh thương. Tuy rằng fan bọn họ đều nói thần tượng của mình trâu bò như thế này thế kia, nhưng gia tộc nhà gái đều xem thường những con hát được gọi là siêu sao từ tận đáy lòng, nếu không phải cô gái kiên trì trong nhiều năm, gia tộc bọn họ căn bản sẽ không đồng ý hai người ở bên nhau. Nhưng đời này tô mê cô nhận định người đàn ông trước mắt. Cho dù là ở vị diện nào, cho dù là thân phận gì, cô đều nhận định hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng tô mê âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực cùng quân Mạc Thâm sát cánh bên nhau, không thể để cho người quân gia xem thường bọn họ. Có điều, lúc này cũng không thể bởi vì hắn là người kia đột nhiên OOC, như vậy quân Mạc Thâm sẽ cảm thấy không thích hợp, vì thế tô mê lễ phép cười cười thu hồi tay mình. Quân tổng trăm công ngàn việc sao lại rảnh rỗi tới nơi này. Quân Mạc Thâm nhìn lòng bàn tay đột nhiên trống trơn, trong lòng có chút mất mát. Nhưng ngay sau đó, hắn gần như không thể phát hiện mà cong môi, lần nữa ôm tô mê vào trong ngực. Tôi cố ý tới đây thăm em, vui vẻ không? Vui vẻ cái quỷ gì, không nhìn thấy người trong đoàn phim đều nhìn bọn họ như gặp quỷ sao? Tô mê muốn tránh thoát ngực của hắn, lại bị quân Mạc Thâm gắt gao ghìm chặt vòng eo, cô chỉ có thể cau mày, ra hiệu hắn nhìn xung quanh. Nhiều người nhìn như vậy, quân tổng đây là còn ghi hận tôi, cố ý khiến tôi khó xử sao? Quân Mạc Thâm vốn không nghĩ bởi vì thân phận của mình làm tô mê phải bối rối. Ai mà biết được chỉ một cảnh hôn nho nhỏ bức bản thân mình bước tới, đây là điều chính hắn cũng không ngờ tới. Nhưng một khi đã như vậy, cũng không cần lén lút giấu trong bóng tối nữa, hắn muốn quang minh chính đại sử dụng quyền lợi của mình, bảo hộ cô không chịu chút thương tổn nào. Nghĩ đến đây, quân Mạc Thâm nhìn về phía quân Vô Khâm. Sau này tôi không hy vọng nhìn thấy cô ấy và bất kỳ kẻ nào quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu, cảnh tình cảm mãnh liệt, hiểu chưa? Nhưng mà chú nhỏ, làm sao, chẳng lẽ cậu quay phim đều muốn dựa vào những tiết mục đó tới hấp dẫn ánh mắt người xem? Hắn biết Quân Vô Khâm vẫn luôn tâm cao khí ngạo, tuy rằng thích những đề tài đặc biệt nhưng khinh thường nhất chính là cái loại dựa vào việc bán thịt bán cảnh diễn tình cảm mãnh liệt kiếm doanh thu cho phòng bán vé. Chú nhỏ, Quân Tử cảm thấy em trai nhà mình bị giáo huấn, mở miệng muốn nói đỡ cho hắn. Quân Mạc Thâm mắt lạnh đảo qua, còn có cậu quay cảnh hôn không phải đều dùng thế thân sao, làm sao tôi để cậu chiếu cố thím nhỏ tương lai, cậu dùng cách này để chiếu cố sao? Quân Tử càng đột nhiên khiếp sợ cộng thêm mộng bức, tình huống gì vậy, cái gì thím nhỏ, hắn khi nào có thím nhỏ, sao hắn lại không biết? Tô Mê cùng nhân viên đoàn phim vây quanh mình cũng bị lời nói của Quân Mạc Thâm dọa cho kinh hãi. Đây là có chuyện gì, đại boss nhà mình có vợ, bọn họ sao không nghe nói tới chứ? Vì không làm cho mọi người khủng hoảng, Tô Mê nâng nắm đấm lên, đấm Quân Mạc Thâm một chút, nhỏ giọng nói thầm. Anh nói bậy gì đó, tôi khi nào trở thành vợ anh? Quân Mạc Thâm cúi đầu, khóe miệng vì cô mà cong rất nhẹ, độ cong cực kỳ kinh diễm. Vợ tương lai của tôi, lớn lên giống em như đúc, không phải em còn có thể là ai? Mẹ nó, người đàn ông này lại bắt đầu trêu chọc ái muội. Nhưng mà lời Quân Mạc Thâm nói, lại hấp dẫn được vài mê muội mê đệ. Anh, Quân Tổng thật đẹp trai, thật đúng là trêu chọc người ta mà. Mợ nó, nếu mà là tôi, hiện tại lập tức ở tại chỗ đồng ý gả cho hắn. Nghĩ hay lắm, cô lớn lên béo như vậy, Quân Tổng người ta mới sẽ không thích cô. Người ta nói đùa không được sao, thật là, nghiêm túc như thế làm gì. Tôi vẫn luôn thực nghiêm túc được chứ. Nhưng mà cô nói đại ảnh đế nhà chúng ta cũng thật là, Quân Tổng muốn ngài ấy chiếu cố tổng tài phu nhân, ngài ấy sao có thể không dùng thế thân, để tổng tài phu nhân cường hôn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói trước kia đại ảnh đế đều dùng thế thân, bây giờ lại duy nhất có đãi ngộ khác biệt với tổng tài phu nhân, tôi cảm thấy 89 phần 10 là có ý tứ với tổng tài phu nhân. Ừ, có đạo lý, tôi cũng nghĩ vậy. Tô Mê nghe âm thanh nghị luận bốn phía, khóe miệng không khỏi giật giật, một bên không biết nên trả lời Quân Mạc Thâm như thế nào, một bên nhìn về phía sắc mặt khó coi của Quân Tử Càn, lại nhịn không được trộm cười. Có thể làm nam chủ khó xử như vậy, cũng chỉ có người đàn ông nhà cô mới có bản lĩnh này. Tô Mê gần như chỉ liếc mắt nhìn Quân Tử Càn một cái, trong nháy mắt tiếp theo đã bị một đôi tay cố định khuôn mặt cường ngạnh xoay qua. Ở trước mặt tôi, không cho phép nhìn người đàn ông khác thường. Quân Mạc Thâm bá đạo cường thế mà biểu thị công khai, bên trong lời nói tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Cách chương.